Hắc ám văn minh, quyển 7 chương 4, mạnh được yếu thua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khí lực tại trong thể nội bành trướng kích động, tứ chi bách hài đều cảm thấy ấm áp, càng không ngừng thu lấy tánh mạng chi khí thì cái cảm giác bành trướng này càng lúc càng lớn, dung nhập tiến vào bên trong huyết nhục, gen, tế bào, đem toàn thân đều rèn luyện một lần oanh, một tiếng, ở chỗ sâu trong não của Diệp Thần là một hồi vù vù, da thịt toàn thân đều bắt đầu run lên, giọt giọt chất lỏng màu đen theo da run run, bị đè ép đi ra, chảy tràn toàn thân. Trong đôi mắt Diệp Thần lúc này bắn ra ra một đạo thần quang, sau đó cảm giác thân thể bành trướng đều biến mất như khí cầu khô quắt lại, khí lực vốn là càng dung hợp được thì càng thêm nồng hậu dày đặc, đã đạt đến tứ giai sơ kỳ, mà theo khí lực gia tăng, thể chất gia tăng lên 5 cấp, đạt đến cấp 77. Diệp Thần trong nội tâm cũng không có quá mức vui vẻ, những lực lượng này mặc dù đối với trong nhân loại xem như rất mạnh thế nhưng mà phóng nhãn ở bên mênh mông quái vật trên địa cầu thì vẫn chỉ là cấp bậc rất thấp. Hắn mở ra thủ trạc. Vòng tay, luyện chế, hào quang bao trùm đi ra, quang vật chất đặc thù trong thân đám trùng quái đều bị hút đi ra để luyện chế. Theo quang vật chất đặc thù trong thi thể của mấy ngàn đầu trùng quái bị hút vào, quang giáp lớn cỡ cái hột đậu xanh trong thân thể kia đã trở nên lớn cỡ hạt đậu nành, mấy ngàn đầu trùng quái này đều là thể chất cấp 7-8 tương đương với tánh mạng chi khí tổng mấy vạn đầu con kiến zombie cấp 2-3 bình thường. Diệp Thần lại bắt đầu hấp thụ đám trùng quái còn lại, chiến sĩ cơ giới Bạch Ngân cùng Tiểu Hắc và 7 hắc sư trùng liền thủ hộ ở chung quanh, phòng ngừa đột nhiên lao ra quái vật cường đại nào, tại lúc thu lấy tánh mạng chi khí nếu như đột nhiên gặp phải công kích sẽ rất dễ dàng khiến cho khí tức hỗn loạn tạo thành kết cục bạo thể mà vong. Sau khi cắn nuốt tánh mạng chi khí một vạn đầu trùng quái xong, thế nào khí lực Diệp Thần lại lần nữa bạo tăng, đạt đến ngũ giai, thể chất tăng cường thêm 4 cấp, đạt đến cấp 81. Có thể nói mấy vạn đầu trùng quái này là một số đại tài phú, Diệp Thần hao tốn hơn 10, mới đem tánh mạng chi khí trong cơ thể tất cả trùng quái đều thu lấy, cũng đem quang vật chất đặc thù trong cơ thể chúng thu lấy tinh luyện ra thần giáp. Theo thu lấy hơn 10 vạn đầu trùng quái, khí lực của Diệp Thần cũng từ tầng thứ 5, bạo tăng đến tầng 8 trung kỳ, thể chất cũng đạt tới cấp 86, càng đi về phía sau, khí lực mang đến gia tăng cho thể chất càng ít. Trừ lần đó ra, thần giáp cũng thành dài đến lớn cỡ 5cm bình phương, có thể đem tất cả phạm vi mi tâm trên trán đều bảo vệ. Tuy thực lực cũng đã bạo tăng rất nhiều thế nhưng mà Diệp Thần cũng vì thế mà đã tổn thất một quả hạch quang lôi, còn có 7 vạn kho năng lượng tinh có phần lại để cho hắn đau lòng, cho dù là cả tòa thành thị di tích Atlantis thì trong một ngày cũng chỉ dùng 10 vạn kho năng lượng, qua đó có thể thấy được hắn tiêu hao lớn đến cỡ nào rồi. Diệp Thần phân phó Tiểu Hắc đem cơ hóa nhục trong thân tất cả trùng quái đều lấy đi ra thu vào không gian phù văn, dựa theo tỷ lệ 1 giờ 10 tổng cộng ước chừng có hơn 1 vạn cơ hóa nhục cấp 7-8, có thể đem 1.000 cái người bình thường bồi dưỡng thành chiến sĩ cấp 7-8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm xong đây hết thảy về sau, Diệp Thần mới mang theo đại bộ đội đi tới khu Bảo Sơn, trên đường đi tiêu diệt rất nhiều quái vật hơn cấp 10 y cấp đoạt tánh mạng chi khí của bọn nó, nhưng chỉ là làm cho khí lực càng thêm nồng hậu dày đặc cũng không có đột phá đến cấp 8 hậu kỳ. Giống, thế nào Diệp Thần nghe thấy cách đó không xa có tiếng thú giống vang lên, không khỏi dõi mắt nhìn ra xa, liền trông thấy tại bên trên một con đường, một đầu hắc ám huyết khuyển thú cấp 25 đang đuổi giết 4-5 cái người sống sót. Trong mấy cái người sống sót này theo thứ tự là 4 nam 1 nữ, không có lão nhân cùng tiểu hài tử, xem như một cái đội ngũ có chút không tệ, trên người mỗi người đều hất lên da thú cấp thấp, chỉ có thể phòng ngự trùng quái cấp 2-3 cắn xé. Nếu là loại cấp bậc này như Diệp Thần y phục bình thường mặc lên thì chỉ cần tùy tiện vài cái liền có thể xé vỡ như là tờ giấy vậy. Trong tay mấy cái người sống sót này đều có súng ống, hiển nhiên là đã từng vào xem thì mới có thể lấy được một thân trang bị cường đại như vậy, súng ống bình thường đối mặt quái vật cấp 10 thì cũng có thể đem kích giết, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là phải bắn trúng được mục tiêu mới được, nếu là một cái người liền cả thể chất cấp 1 đều không có đạt tới thì chỉ sợ còn không có bóp cò đã bị quái vật cận thân đánh chết. Tại hắc ám huyết khuyển thú truy kích thể chất mấy cái người sống sót rõ ràng đã được cường hóa qua, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, dốc sức liều mạng chạy trốn, thế nhưng mà tại tốc độ khủng bố của hắc ám huyết khuyển thú, bọn hắn chạy không bao lâu thì mặt sau đội ngũ cùng nữ nhân kia liền bị hắc ám huyết khuyển thú đuổi theo, nó một chảo chụp được liền đem thân hình kiều mị nổi bật của cô gái này đánh thành thịt nát, ngay cả kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Còn lại 4 nam tử càng thêm hoảng sợ, ra sức chạy tới thế nhưng mà rất nhanh liền bị hắc ám huyết khuyển thú đuổi theo, nhao nhao bị dẫm ngã xuống đất, thân thể bị bẻ gãy, xé thành hai đoạn, ruột cùng nội tạng rơi vãi khắp nơi, trong lòng một người nam tử có chút không cam lòng, như trước quật cường hướng xa xa bỏ đi thế nhưng mà cuối cùng lại bị một chảo của hắc ám huyết khuyển thú đem đầu sọ đánh thành bùn máu. Thấy một màn như vậy, trong mắt Diệp Thần có một tia trầm thấp mang theo đại bộ đội đi tới, bởi vì thị lực của hắn rất mạnh tuy có thể chứng kiến, nhưng trên thực tế lại cách xa nhau cực xa. Đúng lúc này, Hắc Ám Huyết Khuyển Thú sau khi đánh chết 5 người xong, đang hưng ác phấn đi ăn uống cơm trưa, đột nhiên, từ bên cạnh chui ra một đầu Tam Nhãn Lang. Tại lúc cấp IS3 Tam Nhãn Lang đã là thể chất cấp 55, hôm nay đã là IS4, cái đầu Tam Nhãn Lang này đã đạt đến cấp 70, bất quá xem thể trạng của nó, hiển nhiên cũng đã nuốt ăn không ít zombie, thể chất đạt đến trên dưới cấp 85 thuộc về quái vật cấp tinh anh ở bên trong chủng loại Tam Nhãn Lang. Giống, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam Nhãn Lang liền lao tới, hướng Hắc Ám Huyết Khuyển Thú đánh tới, một cái tê liệt chảo liền đem đầu Hắc Ám Huyết Khuyển Thú tại đây còn không có kịp phản ứng, đem đầu của nó đập bạo, cùng sử dụng hàm răng bén nhọn đem cổ họng của nó cắn, dùng sức lay động, thẳng đến lúc Hắc Ám Huyết Khuyển Thú không còn nhúc nhích mới chịu buông miệng ra, trong mắt nó mang theo sự hưng phấn, khoan thai hướng thi thể vài người sống sót kia đi qua, ngậm trong mồm một người, bắt đầu nuốt vào trong miệng. Nó chớ thức một lát, hộc ra một cái vật thể màu đen, lăn rơi trên mặt đất, đúng là một cái đầu người, da thịt trên mặt đều bị nhai phá, huyết nhục mơ hồ, khắp nơi đều có thể thấy được xương cốt cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Cả đến Diệp Thần cũng phải nhướng mày, lập tức vỗ phía sau lưng huyết giang hồ thân ảnh một dẫn đầu vọt tới, dùng thực lực cái đầu Tam Nhãn Lang này thì còn chưa cần để cho chiến sĩ cơ giới Bạch Ngân ra tay, cái vị hộ vệ cấp quan trọng này hắn hiện tại đã không dám tùy ý sử dụng, nếu không về sau rất nhanh sẽ tiêu hao hết năng lượng tinh, dù sao tại lúc thành lập căn cứ thành phố vẫn còn cần năng lượng tinh để duy trì vận chuyển. Tam Nhãn Lang đang chuẩn bị ăn uống, hiển nhiên không ngờ rằng lúc này lại đột nhiên có người xuất hiện, nghe thấy âm thanh xé gió, nó lắp bắp kinh hãi, vội vàng quay đầu nhìn lại, liền phát hiện một cái thân ảnh màu xám nắng bay nhanh mà đến, tại chỗ cách trước người 8 trượng đứng lại, đây là một cái nam tử mặc trường bào tông màu nâu, một đầu tóc đen phiêu giật, mũi cao thẳng, đôi mắt thâm thúy mà lạnh lùng, bên cạnh đôi má tuấn tú, bên trên tai có một cái đinh tai màu bạc cực kỳ xuất khí. Máu tươi, đôi mắt của Tam Nhãn Lang liền trở nên tham lam, khát máu nhìn chằm chằm vào Diệp Thần, nó từ trên người nam tử này ngửi được huyết khí cực kỳ nồng đậm, nó có một loại cảm giác nếu là nuốt ăn nam tử này xong thì thực lực của nó sẽ bạo tăng một mảng lớn. Thần sắc Diệp Thần lạnh lùng, nhìn Tam Nhãn Lang cao 2 trượng, tứ chi cường tráng, riêng chỉ là một cái chân cũng lớn hơn cả thân thể của mình, thân ảnh hắn bỗng nhiên khẽ động tựa như một đạo tàn ảnh, đem mặt đất đạp vỡ ra, xông về Tam Nhãn Lang, hắn lúc này không có sử dụng chiến đao huyết hồng, hoàn toàn là bằng vào lực lượng bản thân, nhảy dựng lên đối với đầu nó oanh khứ. Tam Nhãn Lang nổi giận gầm lên một tiếng, ý nghĩ nhoáng một cái, vậy mà đơn giản tránh khỏi công kích của Diệp Thần, thị lực của con mắt thứ 3 trên trán nó cực kỳ cường đại, có thể bắt được hình ảnh của vật phẩm di động siêu việt 30. Thể chất bản thể, dùng thể chất cấp 85 của nó thì có thể bắt được quỹ tích di động của quái vật cấp 110, do đó có thể tiến hành tránh né. Tại tránh được công kích của Diệp Thần xong, Tam Nhãn Lang gầm thét một chảo đập đi, động tác nhanh chóng. Diệp Thần tuy kịp phản ứng, nhưng thân thể lại theo không kịp tốc độ phản ứng, cho nên không cách nào tiến hành tránh né, chỉ có ngạnh kháng một kích này, lập tức bị đập bay đi ra ngoài, nặng nề mà nện ở trên đường phố, đem mặt nền cứng rắn trước mặt nện đến lõm đi xuống vài cm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá trường bào phòng hộ chế từ da lông của Tam Nhãn Lang cấp 55 tuy trường bào bị xé một đường vết rách nhưng cũng đã ngăn cản lại không ít tổn thương, làm cho móng vuốt bén nhọn của Tam Nhãn Lang cũng không có mở ra làn da của Diệp Thần, một kích này chỉ là lại để cho hắn có chút vết thương nhẹ cũng không đáng để lo ngại. Diệp Thần từ trên mặt đất bắn lên, đôi mắt híp thành một đầu tuyến, khí lực vận chuyển lên trên bàn tay chụp về phía ngực Tam Nhãn Lang, ý định chấn vỡ tâm mạch của nó, chỉ thương bên trong, nói như vậy thi thể còn có thể giao cho Hắc Sư trùng khống chế thân thể. Tam Nhãn Lang là một loại quái vật cực kỳ khó đối phó, con mắt thứ 3 trên trán nó có thể tinh tường chứng kiến nhất cử nhất động của Diệp Thần, tại lúc Diệp Thần phóng tới ngực nó cũng đã giơ lên móng vuốt hướng Diệp Thần đón đầu đập đi, loại cảm giác này thật giống như có thể biết trước Diệp Thần kế tiếp sẽ làm cái hành động gì vậy. Ở bên trong tận thế, người có thể chất ngang nhau, nếu không có binh khí, muốn tay không tấc sắt đối chiến quái vật có thể chất ngang nhau, quả thực là nói chuyện hoang đường viển vông, tỉ như cái đầu Tam Nhãn Lang này, tuy thể chất chỉ có cấp 85, nhưng mà có một đôi mắt nhìn thấu lộ tuyến di động của tất cả quái vật trong vòng cấp 110, quái vật có tốc độ không vượt ra ngoài cấp 110 thì tại trước mặt nó tựa như làm động tác chậm vậy, tại lúc ngươi vừa hành động, nó liền biết rõ ngươi kế tiếp muốn hướng cái phương vị gì tiến công. Tại trong đồng bậc cơ hồ vô địch. Vốn, Diệp Thần nếu là sử dụng chiến đao huyết hồng thì chỉ cần một chiêu liền có thể đem nó đánh chết, thế nhưng mà hắn vì bảo tồn độ hoàn hảo của thi thể nên độ khó thoáng cái tăng lớn gấp trăm lần, nói ra đều có chút nghe rợn cả người. Đại đa số nhân loại, hễ trông thấy quái vật thể chất ngang mình, nếu như trên người không có mang theo trang bị tốt, phản ứng đầu tiên chính là trốn. Trốn càng xa càng tốt. Cả hai ở giữa chênh lệch tựa như một đại hán mặc áo giáp cầm trong tay đại đao, đối với một đại hán khác thân trần trụi, không có cái gì, hơn nữa cái đại hán mặc áo giáp này còn có kinh nghiệm chiến đấu phong phú thế nhưng mà cái đại hán khác chỉ là biết uống rượu, nấu đồ ăn, tại phương diện kỹ xảo chiến đấu cực kỳ bạc nhược yếu kém. Tuy cả hai đại hán đều là đồng dạng khí lực lớn, nhưng mà lúc bắt đầu đối chiến, 10 cái đại hán toàn thân trần trụi thì cũng sẽ bị đại hán mặc áo giáp trang bị đến tận răng, cầm trong tay đại đao đem chém chết. Cái này là chênh lệch giữa nhân loại cùng quái vật, cách chương.